Tạ Vũ Tình lập tức đi thông báo cho đồng đội. Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía gian phòng, hỏi, căn phòng này lúc nãy vẫn còn khóa chứ? Một viên cảnh sát gật đầu, trả lời, đúng vậy, người báo án phát hiện vụ việc qua sông cửa sổ, sau đó gọi điện thoại báo án cho chúng tôi, lúc chúng tôi tới thì đã thấy chuyện này, cho nên không ai dám mở cửa, thật là làm phiền Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa phòng thì thấy trên cửa có một khoảng song sắt thật lớn, tựa như song cửa thăm hỏi trong bệnh viện, mới nói rằng, nếu cửa phòng đã khóa thì hung thủ nhất định là đã chui vào từ chỗ này. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, nói rằng, không phải còn có cửa sổ sao, vì sao không chui vào từ cửa sổ? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt đáp, độ cao của song cửa sổ không đủ để cho một người chui vào, cho nên chỉ có ở đây thôi. Người? Không phải ngươi bảo là do yêu làm sao? Tạ Vũ Tình khiếp sợ hỏi, túng lông trắng này là yêu khí do hung thủ để lại biến thành, mặt trên còn lưu lại khí tức của người, cho nên kẻ hành hung chính là một con yêu thi, mà con yêu thi vừa mới chết này chỉ là một con yêu thi sơ cấp, yêu thi giết nó, lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Thiếu Dương nói xong giơ tay kéo xuống một miếng thịt vụn từ cây đinh trên song cửa, ngưng thần nhìn một hồi, nói rằng, đây là thịt của hung thủ. Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua, hỏi rằng, có cần mang đi xét nghiệm không? Nếu cô thấy xét nghiệm có ích thì cứ làm. Tạ Vũ Tình gọi một người cảnh sát tới cẩn thận mang miếng thịt đi xét nghiệm, tiếp đó hỏi Diệp Thiếu Dương, yêu thi mà ngươi nói tại sao muốn giết người, giết xong nó đi đâu? Giết người là để ăn thịt, yêu thi ăn thịt và uống máu là để tu luyện, còn đi đâu thì tôi không biết, cơ mà tôi nói này, cả vụ án cô chỉ trông cậy vào một mình tôi thôi sao? Sao cái gì cũng hỏi tôi vậy? Tạ Vũ Tình tỉnh bơ nói, ngươi là thiên sư, không trông cậy vào ngươi thì trông cậy vào ai? Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, cô biết tôi là thiên sư, thế mà thái độ của cô giống như đang coi tôi như cu ly vậy. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, nói, chứ muốn ta coi ngươi là cái gì, mau nghĩ biện pháp xử lý cho ta, xong chuyện tỷ tỷ mời ngươi đi ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương không nói gì, chỉ thở dài, cô đi tìm một ít vôi sống lại đây, ít nhất cũng phải 200-300 cân. Tạ Vũ Tình lập tức gọi điện thoại kêu người tới sắp xếp mọi chuyện, sau đó hai người trở lại trong viện đợi cảnh sát làm việc. Mấy người cảnh sát làm việc rất nhanh, không tới nửa tiếng đã đưa ba túi vôi sống to tới. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thiếu Dương, bọn họ chia nhau đổ vôi sống xuống mặt đất bên trong căn phòng ngủ. Không quá 10 phút sau, một tràng âm thanh kíp kíp vang lên, một bộ phận vôi sống biến thành màu đen, hiện ra những vết chân và dấu vân tay. Nhìn quỹ đạo di chuyển của dấu vết, đích thật là từ cửa chính bò vào trong phòng, sau đó từ trong phòng bò ra bên ngoài, vết chân rất rõ, hơn nữa khoảng cách giữa các vết chân khá lớn, liếc mắt là có thể nhìn ra đó là vết chân trần của một người đang bò sát trên mặt đất. Tạ Vũ Tình liếc nhìn khổ chân, nói rằng, chân rất nhỏ, nhất định là của nữ nhân. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi thôi, hiện tại cô đã biết manh mối, mau đi điều tra đi. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể dùng cách này hay không, bọn ta sẽ rải vôi trên đường, sau đó sẽ biết được yêu thi trốn đi nơi nào. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không khí trong căn phòng này bế tắc, ánh sáng không thoát ra ngoài được, cho nên yêu khí mới có thể giữ lâu ở bên trong. Ra ngoài yêu khí đã sớm tán đi, không thể tìm thấy dấu vết đâu, vậy ta phải điều tra thế nào đây, vùng này là vùng giải phóng cũ, căn bản không có camera, hơn nữa cũng không ai phát hiện ra dấu vết của hung thủ. Nếu không họ đã sớm báo cảnh sát rồi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, nói, yêu thi đã tới đây giết người thì chắc chắn nơi nó ẩn thân ở cách đây không xa. Vùng này đều là khu dân cư, rất có khả năng nó đang ẩn thân trong một gia đình nào đó, mà có thể người nhà của nó căn bản không biết nó là yêu thi. Tạ Vũ Tình lập tức mở to hai mắt nhìn hắn, nhìn bề ngoài cũng không biết nó là yêu thi. Yêu thi dù sao cũng lấy thi khí làm nguồn sống, sợ ánh dương quang, chỉ cần không ra khỏi cửa, người nhà tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được nó. Bất quá, yêu thi lúc ban đầu chỉ dựa vào ăn thịt, uống máu thú vật để tu luyện, đến một lúc nhất định nào đó, thịt và máu thú không thỏa mãn được nó sẽ muốn ăn thịt người, cho nên, cô hãy lợi dụng điểm này để điều tra. Tạ Vũ Tình hai mắt ngời sáng, vừa nghĩ vừa nói rằng, thú vật bao gồm thịt gà thịt heo, có đúng không, nó lại không thể đi ra phố, cho nên, nhất định là sẽ ăn trộm. Vùng này có rất nhiều căn nhà có sân rộng rãi, nhiều gia đình nuôi gia cầm, ta trước tiên sẽ điều tra xem nhà ai hay bị mất trộm gia cầm, sau đó sẽ xác định phạm vi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng rất chi là bội phục Tạ Vũ Tình,